Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4381, Hoa Khôi, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đi vào nơi này, hắn toàn thân đều rất dễ chịu. Cái loại cảm giác này tựa như là đến một cái rất địa phương an toàn, thật đúng là để hắn kỳ quái. Đến nơi đây về sau, hắn còn có thể buông xuống tất cả đề phòng, ngay từ đầu không quen, đến bây giờ cũng nhận mệnh. Tại Ngụy Tuân vận hành xuống, mấy cái kia gia tộc gia chủ đều đối vạn triều lễ thượng tâm, còn đặc biệt hiểu rõ những cái này công chúa có quyền kế thừa tiểu quốc, đem bọn hắn đều phong tục, trong trong ngoài ngoài nghiên cứu một lần. Trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó muốn thế nào mới có thể đem trong nhà cái kia hỗn chướng đưa đi. Mà bên này, Thượng Thư Đại Nhân cũng đi thấy Hoàng đế, một cái nước mắt một cái nước mũi mà nói, hắn tiểu nữ bởi vì chuyện kia, hoảng sợ, hiện tại mỗi ngày đều bệnh, sợ là không có phúc khí làm vậy quá phi. Hoàng đế nhìn thấy gầy hốc hác đi Thượng Thư, trong lòng cũng có chút im lặng, lão gia hỏa này vì diễn kịch cũng là liều. Tất nhiên nhân gia không nguyện ý, hắn cũng suy nghĩ nhờ vào đó thu hồi phía trước tứ hôn, cho Thượng Thư Thiên Kim đi dưỡng bệnh. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Hoàng đế đã có phát giác. Cũng quá cái kia thái độ, chọn lựa nhà ai Thiên Kim, sợ rằng đều là một cái không may. Mạnh Thi Nhân sự tình, hắn cũng biết như vậy một chút xíu, bất quá bọn họ hành động rất nhanh, hiện nay Mạnh Thi Nhân đã ở kinh thành bên ngoài. Đến cùng là nhi tử của mình, còn liên lụy đến hắn vị kia đầu óc không rõ ràng tỉ tỉ, cũng chính là Vân Chân trưởng công chúa. Vì thế, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó xử lý không tốt. Mấy cái kia hỗn chướng tiểu tử, hơn phân nửa là vì Mạnh Thi Nhân, mới chủ tính nhân gia Thượng Thư Thiên Kim, nhắc tới vẫn là bọn hắn bên này đối lý. Ở đây, Hoàng đế rất nhẹ nhàng đáp ứng Thượng Thư Đại Nhân thỉnh cầu, không có làm khó hắn. Thái tử A, để hắn quá thất vọng, có lẽ hắn hẳn là nhìn xem mặt khác ưu tú hoàng tử. Cái này hoàng tử, nhất định không thể cùng Mạnh Thi Nhân từng có bất luận cái gì tiếp xúc mới được. Vì cái gì Tĩnh Sơn không phải thân nam nhi đâu, nếu Tĩnh Sơn là cái thân nam nhi, lại là nhi tử của hắn, thật là tốt biết bao A, cái này tốt đẹp giang sơn, cũng không sợ không có người kế thừa. Hoàng đế mau từ nằm mơ bên trong tỉnh lại. Ngày mai sẽ là Tĩnh Sơn vệ cùng hắn chọn lựa 30 tinh binh đỏ sức thời gian. Kỳ thật hắn đã có dự cảm, Tĩnh Sơn sẽ thắng, nhưng hắn muốn nhìn xem, Tĩnh Sơn sẽ thắng tới trình độ nào. Đến ngày thứ hai, đại thần cùng hoàng đế đều không có tảo triều, tất cả đều đến diễn luyện tràng, đến xem 30 tinh binh cùng Tĩnh Sơn vệ ở giữa đỏ sức. Đỏ sức hết thảy 5 tràng, dính đến các phương diện chiến thuật, tranh tài. Trận đầu là song phương tùy ý tuyển một vị, đi ra đơn độc đỏ sức. Tĩnh Sơn vệ bên này là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, tinh binh bên này thì là vừa so sánh cường tráng nam tử, tại tinh binh bên này, liền không có không cường tráng. Nhưng mà kết quả khiến người mở rộng tầm mắt, toàn trường đều là vị kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ấn đại hán nện, tràng diện kia khiến người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hoàng đế đều kém chút che mặt, nhìn Đường Quả mấy mắt, bộ dáng kia phảng phất tại nói, ngươi liền không thể cho trẫm chừa chút mặt mũi sao? Bất quá nhìn thấy cường đại như thế nữ tử, hoàng đế cũng là rất rung động. Tĩnh Sơn là nơi nào nhặt được những bảo bối này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó 4 trận, Tĩnh Sơn vệ đều tại nhìn ép 30 tinh binh, lúc trước còn nhẹ xem đám đại thần, chỉ cảm thấy mặt thật là đau. Thượng thư nhìn đến là hai mắt mạo tinh tinh, tại hắn bên người, còn đứng một cái có chút trắng nõn người hầu. Còn tại nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn. Phụ thân, Tĩnh Sơn vệ quả nhiên cường đại, bây giờ nữ nhi không cần tiến cung, có hay không có thể đi. Đi làm cái Tĩnh Sơn vệ, Thượng Thư Đại Nhân, đã nói xong chỉ nhìn náo nhiệt đâu, cách chương.